tác giả, thực hiện, thư viện báo, còn có, nghĩ đến đây, cho ta, phi thường náo nhiệt, lão bản, vừa lúc, lão bản, theo hắn biết, thật cẩn thận hỏi, ngươi có đi hay không, ngoặc kép, hết chương.